Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 2, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe DC cuộc trò chuyện đó thì cô rất mừng vì có một CTI đang thiếu âng cô về phòng trọ ngủ để ngày mai lấy sức đi xin việc tiếp. Cuộc phỏng vấn diễn ra lúc 10 giờ mà cô ca có đô công sở nên ra chợ mua vài bộ rồi mới đi. Do cô ở dưới quê mới lên nên ca biết cách trang điểm nên cô ca trang điểm gì khi đến đó cả. Khi đến nơi cô thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình nhưng cô ca quan tâm nên nộp hồ sơ và vào ghế ngồi chờ. Ngồi ở ngoài cô thấy những cô gái đi ra đều mặt mày hần hầm khó chịu nên cô nghĩ chắc Cider khó tính lắm đây, ngồi lâu mà chưa tới mình. Nên cô đi vào NVS. Khi BC ra ngoài cô thấy có một anh chàng đang lom khom lượm một sấp tài liệu, cô vui vẻ chạy lại giúp ông đó. Ông đó cảm ơn cô và nhìn cô chằm chằm, ông đó nghĩ. Cô ấy ca cần trang điểm mà vẫn đẹp tự nhiên. Đôi mắt hút hồn ca giống những cô nàng phấn son đã gặp. Esa nhìn tôi thế cô e lệ hỏi. Ca có gì cảm ơn cô, tôi đi đây. Ông đó, cách chương.